Phong Thần Châu, chương 659, 659, uy hiếp ta ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, kẻ nào muốn ra tay với Tần công tử, Lão Phu sẽ giết kẻ đó. Giờ phút này, Lão Vệ nhàn nhạt nói, dường như hoàn toàn chẳng để ý đến thứ khác. Nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều ngẩn người. Đây cũng là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy lão vệ xuất thủ, thật không ngờ, lão vệ lại mạnh như vậy. Lại nghe thấy giọng điệu của lão vệ, rất rõ ràng, đây chính là tùy tùng não tàn. Vô địch thứ hai của công tử nhà mình rồi, não tàn ở đây chỉ kiểu cuồng một cách cực đoan, bất chấp. Người thứ nhất, đương nhiên là Thương Hư kia rồi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Bên cạnh Tần Ninh từ khi nào lại xuất hiện một vị cao thủ ẩn tàng vậy? Ta giết con trai của ngươi, thằng con khốn kiếp của ngươi, muốn giết người cướp của, chẳng lẽ ta lại phải đưa cổ cho hắn giết? Tần Ninh phủi tay nói tiếp, ta lười nói nhảm với ngươi, lão vệ, làm thịt đi, đáng giận. Lúc này, nét mặt Hạng Đế lạnh lùng, nháy mắt, bóng dáng lóe lên, vậy mà lại muốn vòng qua lão vệ, trực tiếp lao thẳng về phía Tần Ninh. Làm càn, lão vệ hừ một tiếng, một chân đạp đất. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân của Hạng Đế nứt ra, một luồng sóng xung kích trực tiếp đánh thẳng lên trời. Bóng hình của lão vệ lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, nện một quyền xuống. Lại một tiếng ầm nữa vang lên, cơ thể của Hạng Đế rơi rầm xuống đất, sàn nhà nứt toác, Hạng Đế thở phì phò. Ngươi dám giết ta, cương quốc Thiên Tượng chắc chắn sẽ san bằng đế quốc Bắc Minh. Uy hiếp ta, ngươi xứng sao? Tần Ninh liếc Hạng Đế sống dở chết dở một cái, nói. Năm đó Hạng Vương trung thành biết bao, người đời sau của Hạng Thị, suốt đời không được tiến quân vào đế quốc Bắc Minh. Năm đó Minh Uyên cho Hạng Thị các người tất cả nhất mạch, thì bây giờ, ta cũng có thể tước đoạt tất cả, chém. Tần Ninh hờ hững nói, một luồng sát khí chấn động tản ra. Giờ này phút này, Tần Ninh mới thật sự tức giận. Cách chương.